Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, Ngũ Tử Rơi. Bố Thiên Địa Kỳ Cục, hạ, Phùng Diễm ngẩn ra, xác thực, hắn tại Vô Tự Bia ở giữa Ngộ Gia lĩnh vực, nhưng mà cái kia đoạn Vô Ngân Thiên Phú không chút nào tại hắn phía dưới. Đồng dạng Ngộ Gia lĩnh vực. Nhưng mà đoạn Vô Ngân lại cũng không có cùng bị Vũ bắt được khảo nghiệm chi địa tới. Hiển nhiên, lấy cái kia đoạn Vô Ngân Thiên Phú, đều không bị cái này Vũ để vào mắt. Mà nếu như hắn không phải trong cơ thể tồn tại nguyên thạch tọa chấn, cái này Vũ sợ cũng sẽ không lựa chọn nhường hắn đến cái này thí luyện chi địa tới. Tốt, nên nói cho ngươi cũng đều nói cho ngươi. Ngươi là thời điểm ly khai, cầm cái kia truyền thừa chi thạch. Tìm được ta bản tôn vị trí. Nếu như cuối cùng vô pháp đạt được ta chi truyền thừa cũng liền thôi. Nhưng nếu như ngươi cuối cùng đạt được ta chi truyền thừa. Chuyện đó đối với ngươi mà nói. Chính là thiên đại tạo hóa. Cố mà chân quý đi. Anh Đào Trọng nói. Đa tạ Vũ tiền bối. Phùng Diễm hơi hơi khom người. Cứ việc lần này hắn tạm thời vô pháp đạt được cái kia truyền thừa. Có thể tối thiểu có chiếm được hy vọng. Hơn nữa hắn tại đây Vô Tự Bia bên trong, cũng là đạt được lợi ích khổng lồ, lĩnh vực, lực lượng bản nguyên, cái này khiến Phùng Diễm đối lấy Vũ tự nhiên là cực kỳ cảm kích. Ha ha, ngươi đừng tạ ơn quá sớm, có chuyện ta quên nói cho ngươi. Vũ bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi ở đây thí luyện chi địa, mặc dù vẻn vẹn chỉ là đi ba bước, nhìn như vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Nhưng trên thực tế ngoại giới đã qua thời gian rất lâu. Nếu như cộng thêm từ ngươi vừa mới bắt đầu cảm ngộ Vô Tự Bia tính từ. Cho tới bây giờ, ngoại giới đã qua 15 năm. Cái gì? 15 năm? Phùng Diễm con mắt bỗng nhiên trợn tròn. Còn đến không kịp mở miệng nói chuyện. Cái kia Vũ đã là phất tay một cái. Đi thôi. Vù vù. Phùng Diễm chỉ cảm thấy cái đầu một hồi ầm vang. Xung quanh cái kia hắc ám không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Đông vực, cái kia không thể nhìn thấy phần cuối hoang vu đại địa ở giữa. Hưu, một đạo thân ảnh đột ngột thoáng hiện, rơi trên mặt đất, đây là người thân hoạn kim sắc áo lông, gánh vác lợi kiếm lạnh lùng thanh niên. Thanh niên này xem niên kỷ cũng không lớn, nhưng lại là cụ bị một đầu tăng thương tóc bạc. Đầu này tóc bạc tiết trắng không gì sánh được. Thanh niên khuôn mặt tuấn tú, trên mặt phủ đầy băng hàn, cái kia đối phảng phất trải qua vô số tang thương thâm thúy con ngươi. Đen kịt không gì sánh được, thả ra kinh người hàn mang, ánh mắt chớp động, thanh niên nam tử này nhìn xung quanh bốn phía. Một cổ niết cảnh sơ kỳ khí tức từ trên người hắn bung ra. Nơi đây, là đông vực A-Hát, thanh niên tóc trắng thanh âm truyền ra. Giống như đang lầm bầm lầu bầu. Xem cái này hoang vu hình dạng mặt đất, tựa hồ tại đông vực huyết chiến vực cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ ta bây giờ vị trí chính là chỗ này huyết chiến vực? Thanh niên tóc trắng cau mày. Hắn cũng đã nghe nói qua. Cái này huyết chiến vực là đông vực tứ đại tông phái siêu cấp chém giết khu vực. Không chỉ có thể sợ, hơn nữa cực kỳ thảm liệt. Bình thường mà nói, niết cảnh sơ kỳ ở chỗ này bất quá là pháo hôi a. Ta vâng theo trong cơ thể cảm giác, từ Trung Châu đi tới nơi này đông vực, không nghĩ tới cái này khiến ta cảm thấy hưng phấn vừa sợ run rẩy đồ vật. Dĩ nhiên là tại đây huyết chiến vực ở giữa. Thanh niên tóc trắng ngẩng đầu, cái kia băng lãnh con ngươi nhìn chăm chú vào trước mắt mảnh này hoang vu đại địa. Có thể nhưng vào lúc này, cách đó không xa, hai đạo khí tức bàng bạc thân ảnh thẳng tắp hướng thanh niên tóc trắng lướt đến. Cái kia hai cái khí thế mênh mông, thình lình đều đạt được niết cảnh trung kỳ cấp độ. Thanh niên tóc trắng khẽ nhíu mày. Ha ha, thu hoạch ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại gặp được một cái lạc đàn niết cảnh sơ kỳ. Kỳ quái. Làm sao thân phận ta ngọc phù lại không thấy liền hồng? Vừa không có biến trắng. Chẳng lẽ tiểu tử này không phải tứ đại trận doanh? Ha ha, một người không có thân phận ngọc phù niết cảnh sơ kỳ. Dĩ nhiên cũng dám xuất hiện ở đây huyết chiến vực bên trong. Muốn chết, Hai vị kia trung kỳ càn rỡ cười. Tận trời sát ý bung ra. Tại đây huyết chiến vực bên trong. Chỉ cần không phải nhà mình trận doanh. Người khác có thể giết. Mặc dù đối phương không có thân phận ngọc phù. Không thuộc về tứ đại trận doanh. Có thể chỉ cần người đi tới nơi này. Liền có thể giết. Hai cỗ cường đại khí tức liều chết xung phong. Thanh niên tóc trắng kia sắc mặt lạnh lùng. Ở nơi này hai bóng người bạo cướp tới đến trước người lúc. Sau lưng của hắn trường kiếm. Ra khỏi vỏ. Suy. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt lại là trở lại vỏ kiếm bên trong. Theo sát thanh niên tóc trắng lại nhìn cũng không nhìn cái này hai gã niết cảnh trung kỳ cường giả. Liếc mắt. Thân hình quỷ dị hướng phía trước lao đi. Mà trong hư không. Hai cỗ băng lãnh thi thể trực tiếp rơi xuống phía dưới. Hai gã niết cảnh trung kỳ cường giả. Một kiếm. Trực tiếp gạt bỏ. Hai người kia không gian giới chỉ. Thanh niên tóc trắng đều không có từng xem qua liếc mắt. Tại đông vực bắc phương tòa kia vương triều ngục giam ở giữa. Hai vị kia làm cho cả vương triều đều cảm thấy khiếp sợ hãi người điên. Đã bị giam giữ tại đây ngục giam ở giữa ước chừng 15 cái năm tháng. Cái này 15 năm bên trong. Hai cái này người điên thật đúng là giống như là đang vì mình sai lầm mà sám hối. Đàng hoàng ngây người tại đó ngục giam ở giữa không có gặp phải chút nào sóng gió. Nhưng mà cái kia trông coi ngục giam cường giả như trước không dám đối hai cái này người điên có. Bất kỳ bất kính, mà cái kia vương triều đế quân cùng rất nhiều các cường giả. Càng là mỗi ngày cầu thần bái Phật kỳ vọng hai vị này tổ tông sớm ngày ly khai. Nhưng cái này hai người vẫn đứng ở ngục giam ở giữa. Bốn phía đều bị phong bế trong nhà giam. Cái kia cầm thật lớn hồ lô rượu lão giả dơ bẩn tùy ý nằm trên mặt đất. Hơi hí mắt ra, tại hắn bên cạnh, lãnh diễm thiếu nữ vẫn là lẳng lặng ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên, cái kia lão giả dơ bẩn hơi híp mắt bỗng nhiên mở ra. Lộ ra một đôi cùng lão chuột đồng dạng mắt ti hí. Vũ tên kia, quả thực đem truyền thừa chi thạch cho phùng diễm. Lão giả dơ bẩn trên mặt có lau một cái rảo. Hoạt nụ cười, Trung Châu tiểu gia hỏa kia cũng tới. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Xem ra, vật kia cũng nên xuất thế. Lão giả dơ bẩn con mắt lần nữa hơi hít. Theo sát hắn đột ngột vung tay lên. Ong ong một cổ mênh mông thiên địa nguyên lực đột ngột tại nhà giam giữa hư không hội tụ. Thanh thế to lớn, nhường bên cạnh cái kia lãnh diễm thiếu nữ cũng là mở mắt nhìn qua. Chỉ thấy cái kia mênh mông thiên địa nguyên lực trong hư không rất nhanh chính là ngưng tụ ra một. Bộ thật lớn ván cờ. Ván cờ phía trên. Cũng chỉ có bốn viên quân cờ. Đúng lúc này, cái kia lão giả dơ bẩn hướng cái kia ván cờ một điểm. Chỉ một thoáng lại là một con cờ rơi xuống. Năm viên quân cờ, tứ tử ở chung quanh. Một cái ở chính giữa. Lãnh diễm thiếu nữ con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này ván cờ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà khi cái kia đệ ngũ tử sau khi rơi xuống. Bàn cờ này cục nhất thời bộc phát ra tia sáng chói mắt. Gặp cái này, lão giả dơ bẩn an ủi cái cằm tròm râu. Trên mặt lộ ra kỳ dị nụ cười. Năm viên quân cờ đã hết đều là rơi xuống. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Bàn cờ này, rốt cục sống. Ngoặc kép, PS, canh thứ tư đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.